Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, Viêm Vương Côn, cao nhất phẩm cấp, Lâm Hiên đứng lên trên thạch đài, mở miệng chính là cao nhất phẩm cấp, lời này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên sẽ hô lên hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí, ai biết sẽ đến cái cao nhất phẩm cấp, cái này xác định không thể kêu sai. Hoặc là tùy ý hỏi một chút. Cao nhất phẩm cấp, Linh Vũ đều bị Lâm Hiên vấn đề cho làm được giật mình xuống. Sau đó cười nói, tiểu gia hỏa, cái này cũng không thể mơ tưởng xa vời a. Cao nhất phẩm cấp trường côn loại hình vũ khí, vừa may là có thêm một bả, thuộc về thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, về độ khó cũng không nhỏ. Tùy ý loạn chọn độ khó cao nói. Đến lúc đó đừng nói hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Thần khí phỏng trừng đều khó khăn. Cái này thuộc về một loại huyễn cảnh khảo hạch. Coi như không có thông qua. Đồng dạng sẽ đối với mình tạo thành cực lớn bị thương. Đến lúc đó đừng nói là hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Có khả năng thông qua thần khí cấp đừng chắc thí. Cũng đã là rất tốt. Hừ, quả nhiên là hạ giới thượng tu luyện người. Liền độ khó cũng không biết thì dám khiêu chiến. Như thế chết cũng không biết. Liễu Hồng Tin ở sau khi phản ứng. Chính là hừ lạnh một tiếng. Không biết lượng sức. Thực sự là thể hiện ra bản thân vô tri. Thật sự coi chính mình có khả năng bắt cái này thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Thực sự là quá khôi hài. Cậy mạnh sao? Đại ca, hắn hẳn là bị ta kích thích đến. Hắn muốn vượt lên trước ngươi. Liễu Kim Nguyên ánh mắt lóe lên, cảm giác Lâm Hiên mới vừa rồi bị bản thân kích thích đến. Nếu không, làm sao sẽ tuyển chọn độ khó khăn nhất? Vượt lên trước ta, Liễu Hồng Tin sửng sốt sau, chợt cười to nói, vậy hắn có bản lĩnh thì vượt đi, ta ngược lại muốn kiến thức xuống. Hắn có thể bên cạnh thủ vệ đều vẻ mặt cổ quái. Cái này luân hồi cấp vũ khí thượng phẩm cấp bậc, độ khó tương đối kinh người. Hắn không tốt cắm nói cái gì đó. Chỉ là cảm giác cái này thật có chút khoa trương chút. Có võ thần thủ dụ tiến tu luyện người. Lại sẽ như vậy không lý trí. Nói cường hãn chút. Cái này luân hồi cấp vũ khí thượng phẩm cấp bậc độ khó. Không thế linh vương kỳ cấp bậc tu vi đều khó lấy xuống. Đây là tại ý chí lực thượng đạt được. Cũng không phải tu vi đạt được tài nghệ này. Là có thể bắt vũ khí này. Bao nhiêu linh vương kỳ người tu luyện, cũng không có luân hồi cấp thượng phẩm vũ khí, thậm chí trung phẩm đều tương đối khó khăn. Khảo nghiệm này khảo hạch là nhiều phương diện, tu vi chỉ là chiếm một phần nhỏ. Lâm Hiên tu vi bọn họ cũng có thể biết là bao nhiêu. Lấy tu vi này muốn bắt cấp bậc này vũ khí vẫn là quá khó khăn. Cho nên khí linh thì khuyên bảo bắt đầu Lâm Hiên, nếu thật là cố ý tuyển chọn nói. Nó cũng sẽ không cự tuyệt. Đây là bọn hắn tuyển chọn. Nó chỉ là dưới sự đề nghị mà thôi. Linh Vũ đại nhân. Ta liền quyết định phải cái này thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Ta muốn khiêu chiến một lần. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Hắn hiểu rõ độ khó khẳng định không nhỏ. Hơn nữa còn là rất khủng bố. Chỉ là nhìn một chút phẩm cùng trung phẩm giữa thời gian cũng biết. Chênh lệch thật sự là quá kinh khủng. Muốn thu được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, ít nhất phải ở trong khảo nghiệm vượt lên trước 10 canh giờ. Cái này ngươi nhất định phải nếm thử một chút. Linh Vũ lại là đem độ khó nói ra. Nỗ lực muốn cho Lâm Hiên đình chỉ khảo nghiệm này. 10 canh giờ, Lâm Hiên cau mày một cái. Dưới đài Liễu Hồng Tin bọn họ trong lòng cười lạnh không ngớt. Lần này rốt cuộc biết độ khó đi. 2 canh giờ đều suýt chút nữa thì mạng. 10 canh giờ càng thêm không cần nhiều lời. Đó thật đúng là đoạt mệnh. Hiện tại đổi giọng vẫn là tới cùng. Nhưng chính là có chút mất mặt. Mới vừa rồi còn hăng hái. Sau một khắc thì đổi giọng thành còn lại độ khó nói. Vây còn là rất mất mặt. Linh Vũ tiền bối. Nếu như ta vượt lên trước 10 canh giờ nói. Vậy liệu rằng có mặt khác khen thưởng đây? Lâm Hiên chẳng những không có đổi giọng tuyển chọn còn lại độ khó. Ngược lại hỏi vượt lên trước sau 10 canh giờ. Sẽ có hay không có những phần thưởng khác? Lời nói này lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. nghe như là cái này 10 canh giờ đối với Lâm Hiên một chút khó khăn không thế. Ngược lại vẫn rất nhẹ nhàng. Vượt lên trước 10 canh giờ nói. Đến lúc đó không có gì khen thưởng. Vô luận vượt qua bao nhiêu. Đều không có bất kỳ khen thưởng. Linh Vũ muốn xuống. Sau đó vừa cười vừa nói. Hảo tiểu tử. Nếu như ngươi thật có thể vượt lên trước là 10 canh giờ nói. Đạt được 15 canh giờ nói. Ta tưởng thưởng quá mức cho ngươi một vật. Như vậy như thế nào? 15 canh giờ. Lâm Hiên sau khi suy nghĩ một chút. Cười nói. Không thành vấn đề. Hy vọng ta có thể kiên trì đến 15 canh giờ đi. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Mẹ. Nói hình như là thật có thể kiên trì đến 10 canh giờ trở lên. Nếu như hắn có thể đủ vượt lên trước 10 canh giờ. Lão tử sau đó chứng kiến hắn quay đầu đi liền. Liễu Hồng lòng tin trong rất nóng nảy. Gặp qua cậy mạnh. Chưa thấy qua như thế không biết lượng sức. Ở trong thành phố này. Có khả năng kiên trì đến 10 canh giờ ở trên thời gian người. Tuyệt đối là bất quá 100 người. Thoạt nhìn có người nhiều như vậy thu được. Phải biết rằng nơi này đi lên chính là vô số thiên tài hạ giới. Còn có bao quát còn lại thần vực đến đây thiên tài. Số lượng tuyệt đối đạt hơn 100 vạn, thậm chí 1000 vạn lần khoảng cách. Nhiều thiên tài như vậy cũng chỉ có không đến 100 người thu được. Chứng nhận cái này độ khó đáng sợ dường nào. Nhất là 15 canh giờ. Nhất định chính là nghịch thiên. Có chút ý tứ. Vậy để cho ta xem. Võ thần đại nhân dành cho thủ dụ người tu luyện. Có khả năng đạt được cái dạng gì tầng thứ. Linh Vũ cười to nói. Để cho ta đều cảm giác hưng phấn. Bao lâu không có ai khiêu chiến cái này thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Khen thưởng vẫn là ta lần đầu tiên thêm đi vào. Muốn thì tới lấy đi. Nói xong nó xong đồng thì chiếu xạ ra một ánh hào quang. Bao phủ ở Lâm Hiên thân thể. Để cho hắn triệt để tiến nhập trong ảo cảnh. Lâm Hiên còn cảm giác mình ý thức bị rút ra ngoài. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc. Ở vào cũng không phải là cái gì quỷ dị địa phương. Mà là một cái to rất lớn trên đài tỷ võ. Một cây cả vật thể phiếm hồng trường côn nổi bồng bềnh giữa không trung. Chiều dài có chiều cao hơn một người. Cũng không tính dài. Cũng không tính ngắn. Tại đây trường côn trên có khắc chi chít văn lộ. Tử quan sát kỹ nói. Điêu khắc là một thật lớn phượng hoàng vờn quanh ở ngay ngắn trường côn thượng. Từ đầu quấn quanh ở vĩ. Thật dài lông đuôi lượn quanh một vòng lớn. Dày đặc phượng hoàng chi vũ thoạt nhìn rất đẹp. Mỗi cái phượng hoàng chi vũ đều điêu khắc phi thường tỉ mỉ. Cũng có thể cảm giác được cái này lông vũ bay ra. Ở trước mặt hắn nhẹ nhàng lay động. Đây là ngươi muốn trường côn loại hình vũ khí. Luân hồi cấp vũ khí trường côn loại hình. Thì chỉ lần này một bả. Tên là Viêm Vương Côn. Trong ngưng tụ đầy đủ nhất phượng hoàng tinh huyết. Hơn nữa còn là thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Tuy là chỉ là một giọt. Nhưng uy lực cực kỳ kinh người. Linh Vũ thanh âm ở bên cạnh truyền đến. Ngươi bây giờ cần chính là dùng cái này Viêm Vương Côn. Đối chiến 103 địch nhân tấn công. Ngăn cản đến 103. Ngươi sẽ thu được cái này Viêm Vương Côn. Đại biểu ngươi có nó tư cách. Nếu như ngươi có thể ngăn cản đến 153. Như vậy ngươi sẽ thu được ta tưởng thưởng quá mức. Linh Vũ đại nhân. Những người khác đều là trải qua loại kiểm tra này. Lâm Hiên dò hỏi. Dĩ nhiên không phải. Mỗi một thanh vũ khí đều có bản thân ngụ ý. Cho nên cung cấp chắc thí thì có chỗ bất đồng. Bất quá về độ khó phán định là không hề nghi ngờ. Chỉ là nội dung thượng bất đồng. Mà Viêm Vương Côn thượng nhậm chủ nhân. Chính là đệ nhất chiến đấu cuồng nhân. Cho nên muốn phải thu được nó. Người nhất định phải tiếp thu là tương ứng chiến đấu. Linh Vũ giải thích. Convert by. King Killer. Hết chương.